Này, đến YY đi. Chương 71, phiên ngoại về chồng chồng cam ngọt Sở Tống X Trần Thành. Góc truyện audio.com. Trả lời câu hỏi lấy mật mã. Khi cam ngọt mở máy tính ra, cậu phát hiện nó đòi mật mã. Ngẫm lại cũng biết là ai giở trò quỷ. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, cam ngọt lập tức mắng to. Sở Tống, đồ khốn kiếp nhà anh, mau nói mật mã cho tôi biết. Cam ngọt đã thử rất nhiều password nhưng vẫn không đoán ra. Huống hồ đối với tên Sở Tống am hiểu kỹ thuật hack chuyên nghiệp mà nói. Chút giở trò này thực chất làm sao dễ dàng tìm được mật mã chính xác. Dưới góc màn hình có chỗ để đăng ký. Mau bấm vào, cam ngọt nhìn xuống, cuối cùng cũng tìm thấy ở góc dưới bên phải. Sắp xếp màu sắc và kiểu chữ nhạt như vậy ai mà thấy được. Cam ngọt nhấn vào đó. Đột nhiên toàn bộ màn hình biến thành màu xanh da trời. Ngay sau đó, đột nhiên xuất hiện một hình người chibi. Tất nhiên cam ngọt rất quen thuộc với hình ảnh nào. Là bức tranh quy mấy hôm trước có một em gái tặng cho cậu mà. Cam ngọt còn đăng lên Weibo khoe. Cậu buồn bực không biết Sở Tống giở trò gì. Thằng bé trong màn hình nhắc cậu nhấn chuột. Vì vậy, cam ngọt không nhịn được bấm vài cái. Xuất hiện đoạn đối thoại. CS1, muốn chơi máy tính sao? Trả lời hết các câu hỏi. Đáp án chính xác, như vậy thì cậu có thể mau chóng mở được máy tính. Nếu như trả lời sai, sorry, trong vòng 24 tiếng tới cậu không thể mở máy. Đầu cam ngọt đầy hắc tuyến, mở máy tính chơi còn phải thử thách trí lực, nhưng nếu mở thì có thể dùng máy tính rồi. Vì thế, cam ngọt nhấn chọn, chuẩn bị xong rồi. Câu hỏi thứ nhất, xin hỏi tên của bạn. Hỏi cái quái gì vậy? Sao 252? Thế, cam ngọt gõ tên mình vào. Đáp, Trần Thành. Câu hỏi thứ hai, bao nhiêu tuổi? Đáp, 23. Câu hỏi thứ ba, giới tính. Quá coi thường chỉ số thông minh của cậu rồi. Đáp, đi tè đứng. Nhưng vậy mà cũng qua. Cô cam ngọt đến với câu hỏi số 4. Câu hỏi thứ tư. Xin hỏi tính cách của bạn thế nào? Đáp, anh đây rất phong độ. Cam ngọt nhấn xác định mà không thấy phản ứng gì. Lẽ nào đáp sai? Được rồi, đáp, ngạo kiều. Câu hỏi số 5, tính cách người ấy. Cam ngọt nghĩ, mấy câu hỏi này sao nhìn quen mắt thế nhỉ? Đờ cờ mờ, đây chẳng phải 100 câu hỏi phỏng vấn hay có khi hết thúc tiểu thuyết sao? Tên Sở Tổng làm cái này. Hơn nữa, không phải hai người đáp qua đáp lại sao? Còn có tới 100 thì đáp tới khi nào OTZ? Cam ngọt dự định tốc chiến tốc thắng. Đáp, mặt than, đáp án sai x, đáp, dịu dàng. Câu hỏi thứ 6, hai người gặp nhau lúc nào? Ở đâu? Đáp, khai giảng năm nhất đại học. Trên xe bus, hắn giúp tôi bê đồ. Câu hỏi thứ 7, ấn tượng đầu tiên về người ấy? Đáp, bạn học tốt bụng nhiệt tình giúp đỡ người. Câu hỏi thứ 8, thích điểm nào của người ấy nhất? Đáp, mệt quá, tôi không muốn trả lời. Đáp án sai x đáp, cái gì cũng thích, đâu cũng thích. Hệ thống thông báo, ngài đã nhận được chức năng thảm bay. Trực tiếp bay tới câu hỏi số 51. Xin hỏi ngài là công hay thụ? Sao thoáng cái đã nhảy cóc nhanh như vậy? QAQ tuy nói cam ngọt rất muốn trả lời hết 100 câu. Thế nhưng nghe người ta nói 50 câu phía sau rất gì đó nha. Cam ngọt nhắn một tin nhắn qua. Cam ngọt, anh yêu nghiến răng nghiến lợi, anh có thể trực tiếp cho em mật mã không? Nổi giận đùng đùng, vung nắm đấm, Sở Tống rất nhanh đã trả lời. Sở Tống, đang bận, Câu hỏi thứ 51. Xin hỏi ngài là công hay thụ? Đáp, ông đây là công công công. Đáp án sai x đáp, không, đáp án sai x, đáp, thụ tốt, hệ thống thông báo, phía dưới gồm các câu hỏi linh hoạt, hệ thống có thể giúp ngài đưa ra đáp án thích hợp. Câu hỏi thứ 59, trong tình huống lý tưởng, mỗi tuần nên hát mấy lần? Đáp, không, đáp án sai x đáp, 1, đáp án sai x đáp, tốt nhất là ngày nào cũng làm, mỗi đêm 7 lần. Câu hỏi thứ 61. Nơi mẫn cảm nhất của bản thân? Đáp, lỗ tai. Câu hỏi thứ 64. Nói thẳng, ngài thích hát không? Đáp, thích. Câu hỏi phụ, vì sao? Cam ngọt nhấn xác định. Qua 64 câu hỏi, ngay khi phía dưới xuất hiện thêm câu hỏi, cậu cảm thấy hệ thống này hình như được nhân hóa. Đáp, bởi vì rất thoải mái. Câu hỏi phụ, vì sao thoải mái? Đáp, hắn khiến tôi rất sướng. Được chưa? Hệ thống thông báo, có thể. V kép, câu hỏi thứ 83. Trong tất cả lần hát cho tới nay, ngài nghĩ nơi nào hưng phấn nhất? Cam ngọt chống cằm nghĩ một chút. Phòng 8, phòng ngủ, trên thảm, còn có bàn học à? Đáp, phòng 8, câu hỏi số 84. Từng chủ động quyến rũ người ấy chưa? Đáp, không, đều là hắn chủ động. Câu hỏi phụ, sau này có dự định chủ động quyến rũ người ấy chứ? Đáp, đương nhiên không, tôi rụt rè như vậy. Câu hỏi thứ 94, ngài thích hôn môi ở chỗ nào của người ấy? Đáp, lỗ tai. Câu hỏi thứ 95, khi hát thì chuyện gì có thể lấy lòng đối phương nhất? Đáp, nói với hắn là em yêu anh. Sở Tống, anh là đồ khốn kiếp, cần phải ép tôi nói ra sao? Hệ thống thông báo, Sở Tống nói, em cũng là bé vô lại. Câu hỏi thứ 100, xin hãy nói một câu với người yêu của ngài. Rốt cục cũng tới câu cuối cùng. Lúc đầu Cam ngọt định đánh vào khung trả lời là em yêu anh. Nhưng nghĩ câu này quá bình thường, không mới lạ nên xóa đi. Tuy rằng trong phòng chỉ có một mình cậu, nhưng khi gõ chữ vào, Cam ngọt vẫn thẹn thùng đỏ mặt. Đáp, anh yêu, cả đời. V kép, hệ thống thông báo. V kép, đang khởi động Windows. Ahaha, trả lời xong câu hỏi đúng là có thể mở máy tính rồi. Sở Tống dám ngáng chân cậu. Cam ngọt mau chóng đăng nhập QQ, nhận tài liệu đạo diễn gửi tới. Sau đó báo lại tiến độ kịch, thấy trung tâm chăm sóc khách hàng của Weibo. Cam ngọt cũng tiện tay đăng ký, xóa đi tên tài khoản của mình, đăng lên tên một người. Cam ngọt ngâm mì ăn liền, nhìn cảnh phòng ngủ lộn xộn liền tiện thể quét dọn một hồi. Tới khi ngồi vào máy tính lần nữa, cậu mở diễn đàn võng phối xem có tin gì mới không. Topic, fan Cương Thi cũng thật đáng yêu. Fan Cương Thi hay chính là các fan ảo trên Weibo, có thể dùng tiền để mua lượng follower, tăng độ nổi tiếng. Fan Cương thường bị mọi người ghét, rất có xu thế bị dìm. Cam ngọt cố ý vào xem một chút, bởi vì quá nhàn rỗi buồn chán nên cậu từng giúp bạn mình bán hàng online, đẩy mạnh tiêu thụ fan Cương Thi. Đương nhiên, Cam ngọt có thể kiếm được lợi nhuận, tuy rằng mỗi lần chỉ một đồng đã ngừng phát triển. Không có biện pháp, người nghèo mà. Cam ngọt không cho rằng đầu năm nay còn có người thích fan Cương Thi hơn cậu. Lâu cao nhất là năm chữ in thể tống màu đỏ thẫm. Lâu chủ rít gào, con mẹ nó, tôi thật thích a 1L. Lâu chủ bình tĩnh đi. Chẳng lẽ bị fan Cương Thi kích thích rồi? 2L, vậy nên hỏi chân tướng đâu? 3L, mẹ nó, nhà tôi bị đứt mạng. Ảnh đây, tự xem đi, không cần cảm ơn tôi. LZ, ảnh chụp màn hình, CS, đột nhiên bị fan Cương Thi follow rồi. Sao mà xóa rồi còn tăng lên? Bình luận, tôi là fan Cương Thi 1017. Anh yêu à, sao anh lại coi em như fan mà xóa bỏ? PP, CS trả lời tôi là fan Cương Thi 1017. Bạn là, tôi là fan Cương Thi 1017 trả lời CS. 1017, 1017 là sinh nhật em đó. Đồ đều, CS trả lời tôi là fan Cương Thi 1017. Em nói em tìm được việc mới. Chính là cái này, tôi là fan Cương Thi 1017 trả lời CS. Đúng đúng, CS trả lời tôi là fan Cương Thi 1017. Quên đi, cũng không trông cậy vào em ra ngoài kiếm việc làm, em cứ ru rú trong nhà đi. Tôi là fan Cương Thi 1017 trả lời CS. He he, chỉ chờ những lời này của anh thôi. Em lập tức xóa bỏ ớt này. CS trả lời tôi là fan Cương Thi 1017, 4L. 5L, 6L, 4L, 5L xin hãy dùng chữ Hán Bác Đại Tinh Thầm trực tiếp biểu đạt tâm tình mà các bạn muốn biểu lộ đi. Dùng ký hiệu quá thâm ảo rồi. 7L, cuộc trò chuyện tràn đầy tình cảm. Theo ảnh trên mà lục lọi Weibo, cô chỉ quan tâm tới tiểu thụ nhà anh ấy thôi. Trung khuyển công ích ngạo kiều thụ. 8L, following 1, lượng fan, 100, đây là tình yêu sâu cỡ nào chứ? Hơn nữa, vây xem Weibo của tiểu thụ, dường như rất đáng yêu. 9L, cam ngọt không ngọt, chẳng phải là hậu kỳ của giới võng phối kia sao? 10L, cô thật đúng là, vẫn tưởng cậu ấy còn độc thân, hóa ra đã thoát đoàn rồi. 11L, lần trước còn thấy cậu ấy oán giận cổ ý và du du thân mật ngọt ngào. Quả cam cũng cùng tới thân mật đi. Sở Tống không dùng Weibo. Weibo của hắn là do cam ngọt đăng ký hộ. Chỉ là không ngờ hôm nay hắn lại on Weibo nên cậu mới mở ớt fan cương thi đi quấy rối một fan. Kết quả diễn ra màn vừa rồi. Khi Sở Tống trở về, cam ngọt đang gõ bàn phím bùm bùm. Thanh âm lớn tới nỗi đứng ở cửa cũng nghe được. Sở Tống tựa ở cửa phòng ngủ, liếc nhìn người bên trong, nói, xem ra anh không nên cài đặt để em dễ mở máy. Cam ngọt gần đây say mê lên mạng chơi game, chơi rất nghiện, thế nên chỉ để ý tới máy tính, coi người bên cạnh như người tàng hình. Cũng may ban ngày, Sở Tống phải ra ngoài đi làm, có thể chịu đựng được, nhưng tới buổi tối vẫn còn chơi. Hắn không chịu nổi, cam ngọt quay đầu liếc mắt nhìn hắn, rồi lại rời đường nhìn lên màn hình. Sở Tống, mấy câu hỏi đó qua biến thái à, đồ khốn. Sao lại mất máu rồi? Quá vô dụng mà, hắn hoàn toàn bị lơ. Cam ngọt chỉ lo theo chân đội ngũ mau chóng đánh phó bản. Lực chú ý hoàn toàn đặt vào game, vậy nên chờ tới khi bụng cảm thấy man mát đã quá trễ rồi. Anh làm gì thế, Sở Tống? Sở Tống thò tay vào trong áo ngủ rộng thùng thình của cam ngọt. Ngón tay chậm rãi vuốt ve trên dưới. Hướng về phía trước, khi chạm vào một điểm thì mang theo ý xấu ngắt nhéo một chút. Cam ngọt ăn đau, một tiếng, phát ra tiếng thở dốc rên rỉ động tình. Sở Tống quay ghế dựa máy tính của cam ngọt một vòng. Hướng về phía mình, hai người dán sát vào nhau. Chóp mũi chạm chóp mũi. Có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương. Đôi môi cam ngọt hơi mở. Sở Tống nghiêng đầu, đầu lưỡi trực tiếp tiến vào miệng cam ngọt. Tiếng nhạc bùm bùm trong máy tính triệt để bị lơ. Hôn thỏa mãn, Sở Tống mới thả người ra. Cam ngọt sờ sờ làn môi có chút tê dại. Ban ngày ban mặt, rèm cửa còn chưa đóng đâu. Sở Tống nhìn cửa sổ, đứng dậy kéo rèm vào. Rõ ràng là ban ngày. Nhưng trong phòng ngủ bị rèm che, thoáng chốc trở nên tối sầm. Sở Tống, ban ngày tuyên dâm là không tốt à, anh liếm tay em làm gì? Vành tai của cam ngọt có thể cảm thấy được sự ướt át. Lỗ tai là bộ vị mẫn cảm nhất của cam ngọt, cho dù là người khác lấy tay xoa bóp, cậu cũng không chịu nổi. Sở Tống cười xấu xa, nhẹ nhàng cắn thêm chút, hắn cười nhẹ, dưới sự kinh ngạc của cam ngọt. Dễ dàng ôm cậu lên. Này, anh thực sự muốn tuyên dâm giữa ban ngày sao? Cam ngọt dãy giụa, thấy Sở Tống thực muốn dùng tư thế này. Cầu xin tha thứ, trước cho em đi làm cơm đã. Nếu không lát nữa sẽ không có sức. Không phải em vừa ăn mì xong sao? Sao anh biết? Cam ngọt thốt lên, lập tức nghĩ tới lúc nãy trong miệng mình vẫn còn vị mì. Sở Tống không ngửi thấy mới lạ. Vậy để em đi tắm đã. Tám, Sở Tống lặp lại một lần, thoáng buông lỏng, cam ngọt nhanh chân đứng dậy, chạy về phía phòng tắm, cậu cũng không phải mượn cớ tắm rửa, mà thực sự tắm luôn, chỉ là đang tắm rửa thì thấy cửa bị đẩy ra, bởi vì cửa phòng tắm mô phỏng theo thiết kế kiểu Nhật. Chỉ có tay kéo, không thể khóa, thấy Sở Tống đến gần, cam ngọt vội vàng cản người, anh tới làm gì, mau đi ra. Sở Tống tới trước mặt cam ngọt, bốn phía phủ mờ sương. Cậu nghe được âm thanh bình tĩnh của hắn. Phòng tắm, là nơi làm em hưng phấn nhất, đúng không? Âm cuối vang lên, còn mang theo ý xấu. Khi cả người bị đè lên bởi một khối nhiệt độ khác. Cam ngọt theo trọng lực mà tựa vào tường gạch men sứ. Địa phương mẫn cảm của cậu bị bờ môi Sở Tống dán sát vào. Chỉ là lần này. Cam ngọt nghe được thanh âm của hắn, trầm thấp mê hoặc, em yêu, cả đời. Chú thích, 1, CS, Sở Tống, Chu Song, 2, 250, Đồ Ngốc, Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.